Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2248, ôi cuộc đời, đúng là cái kẻ thắng trận. Khóc chuyện audio.com, Hữu Hữu đúng lý hợp tình mà nói. Cái gì gọi là nhìn lén chứ? Rõ ràng là cậu tự ngửa bài ra cho bọn cháu đều thấy. Chỉ là, nói về điểm này thì không thể không nói. Mộ Nhã chết thật kinh khủng. Anh vốn đã bắt bài xong. Nhưng nhìn thoáng qua mấy lá bài trên tay lại thấy thứ tự hỗn độn chẳng ra gì. Chỉ là đi mấy lượt, từng lá bài lần lượt được lật lên. Sau đó anh cũng chẳng thèm nhìn tới nữa. Theo trí nhớ về thứ tự các lá bài vừa nãy mà bắt bài. Nhanh chóng biến bài của mình thành bài tốt. Hữu Hữu và Vân Thi Thi đều nhìn mà sửng sốt. Trí nhớ kinh khủng như vậy sao? Chỉ mới nhìn qua mấy lần mà nhớ hết thứ tự quân bài sao? Hữu Hữu rất hài lòng. Rốt cuộc cậu cũng biết IQ của mình cao như vậy là được di truyền từ ai rồi. Hoa Cẩm vẫn trợn mắt há mồm. Bởi vì vừa nãy Mộ Nhã chiếc kia chơi nham hiểm như vậy. Cho nên anh ta hy vọng chuyển sang màn này có thể cười vào mặt anh. Kết quả là, trí nhớ anh lại kinh người đến như vậy. Hoàn toàn làm anh ta đơ mặt ra. Bài trên tay Hữu Hữu và Hoa Cẩm cũng không tốt lắm. Nhưng Vân Thi Thi và Mộ Nhã chết đều nghĩ rằng Cung Kiệt là ám địa chủ. Cho nên nội chiến nổi lên, chiến đấu điên cuồng, trong lòng Cung Kiệt rất oan ức, khó khăn lắm mới ra bài. Kết quả lại bị mọi người cho là ám địa chủ. Nhưng với tình hình hiện giờ, anh ta không thể tự biện bài cho mình được. Cung Kiệt nén giận, càng đánh thì càng thất uất ức. Mãi đến khi Hoa Cẩm ra bài. Sự thật mới lộ ra rõ ràng anh ta là ám địa chủ. Cung Kiệt khóc lóc kể lể. Chị, Vân Thi Thi hối hận cắn cánh môi. Có chút áy náy vỗ nhẹ vai anh. Thật xin lỗi Tiểu Kiệt. Đã hiểu lầm em rồi. Cung Kiệt đau lòng nói. Tại sao mọi người đều cho rằng em là ám địa chủ chứ? Mộ Nhã chết yên lặng nói. Vì cái mặt cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu là người xấu. Cung Kiệt, lúc này, trên tay Hữu Hữu chỉ còn một cặp đối ngẫu, thờ ơ nhìn quanh một vòng, mấy người cũng trừng mắt nhìn lại cậu, thế nhưng ngoài trừng mắt ra thì cũng không thể làm được gì khác để ngăn cậu. Hữu Hữu cười lạnh một tiếng, ném lá bài trong tay ra, ngựa ông đắc lợi, lại lần nữa giành chiến thắng. Cậu đứng lên, vỗ tay ăn mừng với Hoa Cẩm, ôi chao, lại thắng rồi. Hữu Hữu sảng khoái quay người lại, đối diện với ba khuôn mặt xám như cho tàn kia, đắc ý nói, con đúng là thật lợi hại quá đi. Vân Thi Thi, Cung Kiệt, Mộ Nhã Chiết, ván này kết thúc, Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt nhanh chóng thả tay ra, liếc mắt khinh bỉ nhau. Hữu Hữu lại nói sâu xa, không được thả tay ra. Cung Kiệt hỏi lại, không phải cháu đã nói là sẽ nắm tay nhau cho đến khi ván này kết thúc sao? Đúng là cháu đã nói như vậy, nhưng không phải ván này hai người lại thua rồi sao? Hữu Hữu cười xấu xa, lại nói, vậy hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi chứ? Cung Kiệt và Mộ Nhã chết lại lần nữa không thể nói gì. Hít sâu một hơi, có cảm giác muốn hộc máu. Vân Thi Thi chỉ vào mình rồi hỏi, vậy mẹ bị phạt như thế nào? Hữu Hữu nhẹ nhàng mỉm cười. Chớp chớp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, hình phạt của mẹ ấy à, chỉ cần mẹ hôn con một cái là được, cái này thì phạt gì, đây rõ ràng là cháu tự thưởng cho mình thì có. Hoa Cẩm ở bên cạnh yên lặng châm chọc, Hữu Hữu ngạo mạn nói, không tiếp thu ý kiến phản bác, Vân Thi Thi bật cười, lập tức đưa mặt đến, nhẹ nhàng hôn cậu nhóc một cái, Cung Kiệt và Mộ Nhã chết yên lặng nhìn. Trong lòng ăn ý cảm thán, ôi cuộc đời, đúng là kẻ thắng trận, cách chương.